Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn thấu. Ai nha, em làm sao có tiền để trả anh chứ? Cô đều kiếm anh để mượn tiền cả, làm sao có thể có tiền để trả nợ cho anh đây? Anh có kêu em trả sao? Quan Hà Châu lạnh nhạt nói, anh không cần em phải trả sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêu Hiểu Thư đột nhiên tỏa sáng. Anh nói chuyện phải giữ lấy lời đó nha. Em có thể không trả. Quan Hà Châu liếc gương mặt tràn đầy nụ cười của cô, nhàn nhạt bổ sung thêm một câu. Nhưng mà em phải làm bạn gái của anh. Cái gì? Em nghe được rất rõ ràng không phải hay sao hả? Anh thơ dịp cháy nhà hôi của. Anh hèn hạ, anh... Diêu Hiểu Thư chỉ vào mũi anh mà thờ phì phò cất tiếng mắng. Làm sao anh có thể như vậy chứ? Dùng cái này để uy hiếp cô, quả thực là quá ghê tởm rồi. Quan Hà Châu không để ý tới cô tùy hứng, trẻ con chỉ trích anh, tiếp tục nói. Hiểu Thư à, biện pháp này em sẽ làm được. Em nghĩ lại mà xem, vấn đề của em được giải quyết, hơn nữa tiền lại không cần phải trả. Lại nói em thua thiệt hay là anh, tốt nhất tiêu nhiều tiền như vậy để đổi lấy một người bạn gái. Nhưng anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nói đi nói lại, cô chính là có chịu kỳ bệnh anh cứ như vậy mà định đoạt. Em có muốn làm bạn gái của anh, có muốn trả tiền lại cũng được. Nhưng em về sau nếu muốn mượn tiền của anh sẽ không dễ dàng như vậy được nữa đâu. Quan Hà Châu cảm thấy đã đúng thời cơ nên hạ liều thuốc độc. Em chắc chắn rõ ràng mình đang ở trong tình huống nào. Có thể đem số tiền lớn như vậy cho em mượn. Trừ anh ra chắc chắn sẽ không có người nào khác đâu. Trừ phi em muốn lớn như vậy rồi mà còn đưa tay xin tiền của cha mẹ. Em... Diêu Hiểu Thư nói không ra một câu lời phản bác. Cuối cùng chỉ có thể lấy vẻ mặt ai oán để mà nhìn anh. Nhìn cô như con nai nhỏ làm bộ dạng đáng thương. Quan Hà Châu đã muốn không nhịn được mà cười khẽ một tiếng. Em chỉ là tạm thời làm bạn gái của anh mà thôi. Sau khi làm bạn gái của anh sẽ tiếp tục cho em mượn tiền. Hơn nữa muốn mượn bao lâu cũng được. Như thế nào hả? Em suy tính một chút coi. Quan Hà Châu nói một cách đầy ý vị sâu xa. Diêu Hiểu Thư không nghe ra lời nói của Quan Hà Châu là có ý gì. Ngược lại nghe anh nói sẽ tiếp tục cho cô mượn tiền. Hơn nữa còn không giới hạn thời gian trả. Thì ánh mắt của cô sáng lên, nhìn thẳng vào anh. Có thật không? Anh thật sẽ tiếp tục cho em mượn tiền. Hơn nữa em muốn khi nào trả đều được sao? Có kinh nghiệm lần này, cô nói gì đều phải cẩn thận một chút, không thể để cho anh lại dùng chuyện thiếu nợ tới uy hiếp mình, cho nên nhất định phải nói rõ ràng thời gian trả tiền lại, dĩ nhiên không cần trả lại càng tốt nhất. Lời nói của anh không cần yêu cầu thời gian. Cám dỗ lớn như vậy xem ra tiểu nữ nhân này còn có thể nào tự tuyệt đây. Anh nói là muốn em chỉ làm bạn gái tạm thời thôi, có đúng không? Diêu Hiểu Thư đột nhiên giống như con mèo ăn vụng thành công, che miệng mà cười khẽ. Thật là tốt quá rồi, xem ra trình độ của Quan Hà Châu đã đạt đến mãn cấp rồi. Nghĩ ra biện pháp này tới giải quyết người mẹ thông minh của cô. Diêu Hiểu Thư ngu ngốc cho rằng Quan Hà Châu chỉ vì muốn giúp cô mới để cho cô làm bạn gái tạm thời của anh, để cho cô có thể thuận lợi vượt qua cửa ải của mẹ. Anh đã nói rồi, đó chỉ là tạm thời thôi. Diêu Hiểu Thư cười nói với anh. Vậy thì cũng được, liền làm theo lời anh nói đi. Còn nữa, anh phải tiếp tục cho em mượn tiền. Về phần thời gian trả lại, em có tiền nhất định sẽ trả. Anh yên tâm đi, em sẽ không quỵt nợ. Quan Hà Châu chỉ cười mà không nói. Anh biết nữ nhân ngu ngốc này lại đi xuyên tạc lời nói của anh. Chỉ là không sao cả, cứ để cho cô nghĩ là như vậy đi. Tạm thời, anh cũng không giống với tạm thời kia. Bởi vì sau này khi làm bạn gái, sẽ làm vị hôn thê, cuối cùng là làm quan vương nhân. Cho nên bạn gái này nhất định là tạm thời. Anh cũng không muốn cô cả đời phải làm bạn gái. Anh dùng mình làm mồi câu vợ cũng không phải dễ dàng như vậy liền trả sạch, sẽ không còn thiếu nợ anh. Anh thật sự là muốn xem cô rốt cuộc có thể hay không trả sạch cái khoản nợ này. Quan Hà Châu ở trong lòng tiếp tục mưu tính, tính xem nên làm thế nào để khiến cho Diêu Hiểu Thư tiếp tục thiếu nợ anh tiếp. Mà lúc này đây, Diêu Hiểu Thư đang âm thầm vui mừng, còn không biết mình đã sớm bị người con trai giả ngu ngốc ở trước mắt tính toán, muốn không nợ anh xem ra là rất khó đi. Diêu Hiểu Thư đời này chỉ có thể làm con nợ của anh mà thôi, muốn trả sạch nợ đó là chuyện không thể. Buổi tối, Diêu Hiểu Thư liền đem quyết định của mình nói cho cha mẹ biết, hơn nữa còn nói chuyện Hà Châu đồng ý làm bạn trai của cô, nhưng không với nội dung chuyện cụ thể đều bị hai người bọn họ bỏ qua. Còn nói đây là thật sao? Mẹ Diêu hưng phấn hỏi. Hai người các con đã hẹn hò sao hả? Mẹ à, đây không phải là hy vọng của mẹ hay sao? Diêu Hiểu Thư tức giận nhìn mẹ của mình. Hiện tại con đồng ý với mẹ là cùng với Hà Châu lui tới từ một chút xem, Hơn nữa Hà Châu cũng đã đồng ý rồi. Đây không phải là kết quả mẹ muốn hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net